Ngận thuần ngận ái muội, chương 1976, như thế nào đối mặt, góc truyện audio.com, nhìn trong thùng phiếm màu lam nhạt u quang toàn thân, Dương Minh nhíu mày, này nước suối làm sao cổ quái như vậy? Làm gì đến nỗi này thưởng thức, hắn bây giờ là quả quyết không dám thưởng thức rồi, vạn nhất có cái gì độc tính vậy thì xong đời. Lúc này, Phùng Thiên Long đã chuẩn bị trở về một chút củi khô, mà Lưu Cái Còi cũng biết một đống lớn nước trái cây, Lâm Đông Phương cùng Lưu Thiên Kỳ hai người đang thu thập đầu kia dã chư, bốn người thấy Dương Minh trở lại, trong tay chẳng qua là bưng một điểm nhỏ điểm nước nhất thời sừng sốt. Lão đại, ngươi chuẩn bị một chút như vậy nhỏ nước đủ người nào ăn a? Sẽ không chuẩn bị nhiều hơn một chút sao? Lưu Diệp Tử có chút không giải thích được hỏi. Không phải là ta không chuẩn bị nhiều hơn một chút, các ngươi xem một chút nước này, tựa hồ có vấn đề. Dương Minh nói, liền hướng này vừa đi tới, đem vật cầm trong tay nước dung khí để ở trên mặt đất Lâm Đông Phương đám người trước mặt trước. Nguồn tại ện phun, gì, Lâm Đông Phương nhìn thoáng qua Dương Minh để trên mặt đất dung khí sau, nhất thời cũng là sừng sờ. Hắn lại tới đây lâu như vậy cũng không có ở dược cốc đã từng gặp màu lam nước suối cho nên lúc này vô cùng kỳ quái. Mà Lưu Thiên Kỳ cũng là như thế cúi đầu, xem xét cẩn thận nổi lên Dương Minh lấy tới nước suối, một hồi lâu, mới nói. Nước này đúng là màu lam, bên trong hẳn là có cái gì chỗ vật chất tồn tại, chúng ta hay là không cần uống, hiện tại tự liền, xét nghiệm một chút thì tốt hơn. Ăn cơm trước đi, Dương Minh đề nghị nói. Xe lên trên không phải là lại tới có rất nhiều dùng ăn nước sao, không cần nước này cũng không có cái gì, không nóng này sao. Vậy cũng được, vậy thì ăn cơm trước đi. Lâm Đông Phương gật đầu, bởi vì vậy quả thật đến ăn cơm thời gian, mà mọi người tất cả cũng đói bụng lắm, mang hoạt hồi lâu lại đi xét nghiệm làm việc đúng là có chút tiêu hao thể lực cho nên Lâm Đông Phương vậy đồng ý gật đầu. Tốt, Lưu Thiên Kỳ trước đem kia dung khí đặt ở một bên, sau đó đi về phía xe chuẩn bị lấy một chút dùng ăn nước lại đây tẩy một chút thịt heo rừng cùng nước trái cây, mọi người chuẩn bị bữa ăn ngon dừng lại. Mỗi ngày tất cả mọi người là tự lực cánh sinh cơm no áo ấm cho nên rất nhanh thức ăn đều là chuẩn bị xong mọi người tự liền bắt đầu ăn, bởi vì một lát còn có xét nghiệm nước suối nhiệm vụ cho nên mọi người vậy đều là không uống rượu, vội vã ăn một ngụm lấp đầy bụng sau tự liền đứng dậy chuẩn bị nghiên cứu kia nước suối đi. Hiện tại, dược cốc ở giữa mỗi phát hiện một loại kỳ quái đồ tất cả mọi người sẽ rất hưng phấn, bởi vì loại vật này có thể có sẽ thay thế tấn tiền cổ phân bố cái chủng loại kia. Dinh dưỡng dịch, anh nói, đem tấn tiền cổ thời khắc tới ở trên người, chỉ có một người mạo hiểm phục dụng đại lực thần cổ vậy vẫn có thể xem là một loại biện pháp giải quyết. Nhưng là cái biện pháp này cũng là quá nguy hiểm, hơn nữa lâu dài phục dụng tấn tiền cổ phân bố dinh dưỡng dịch lại dễ dàng biến thành kẻ ngu si ngốc cho nên Dương Minh mới kiên quyết không đồng ý mọi người phục dụng loại này đại lực thần cổ tác dụng phụ quá lớn, hoàn toàn không thể nắm trong tay. Phần lớn thí nghiệm dụng cụ đều là tới ở xe phía sau, bởi vì bọn họ mỗi một lần tìm được kỳ hoa dị thảo sau đều sẽ làm chàng làm thí nghiệm trở về thí nghiệm trụ sở bên kia quá mức phiền toái, không? Góc truyện audio.com, bằng như vậy tùy thời tùy chỗ tới phương tiện, rất nhanh nước suối đã bị dọn lên tạm thời xây dựng thí nghiệm sân khấu, mà mọi người vậy bận rộn. Loại này tính kỹ thuật công việc Dương nghe thấy hay là không giúp đỡ được cái gì cho nên chẳng qua là đứng ở một bên đang đợi kết quả nhàm chán lúc rồi cùng Lam Lăng, Hạ Tuyết hai người tùy ý trò chuyện. Chúng ta tháng 5 phân lúc lên đường, này chỉ chớp mắt, sẽ phải cuối năm rồi, lập tức chính là nguyên đán rồi, hơn nửa năm trôi qua thật là nhanh a. Hạ Tuyết cảm thán nói, ban đầu cùng ngươi còn có Hoàng Nhạc Nhạc ở trên phi cơ tình huống lại rõ mồn một trước mắt mà hôm nay ta nhưng cũng gả cho ngươi thành vợ của ngươi rồi cũng không biết Trần Mộng Nghiên trở về sẽ như thế nào. Đúng vậy thời gian chính là như vậy, luôn là ở trong lúc lơ đãng chạy đi. Dương Minh gật đầu nói, bất quá hai người chúng ta coi như là nước chảy thành sông sao trước kia thật ra thì gập ghềnh, lẫn nhau cũng có chút hảo cảm, nếu như không có nhiệm vụ lần này chuyện này, vậy chúng ta sau này có thể là hồng nhan chi kỳ, nhưng không biết có thể hay không phát triển trở thành tình lữ quan hệ, chẳng qua là bất quá nhiệm vụ lần này, đem ta và ngươi thúc đẩy lại với nhau, coi như là thiên ý sao. Tư, lúc trước thật ra thì ta cũng là có chút điểm nhỏ thích ngươi. Nhưng là lưu lại Trần Mộng Nghiên các nàng, trong lòng mình cửa ải này không qua được mà đến nơi này thoát khỏi thói đời giới, thì ngược lại không có nhiều như vậy ý nghĩ. Hạ Tuyết nói, ở ta lúc trước xem ra chúng ta cả đời đều là ra không được rồi, dù sao Lâm Đại ca cùng Lưu Đại ca bọn họ nghiên cứu mấy thập niên kim cương cổ cũng không có kết quả chúng ta lại tới đây sau, làm sao có thể có điều tiến triển đâu. Hơn nữa ta gả cho ngươi cũng là hành động bất đắc dĩ, vì hiểu rõ mở cổ độc chính là người nào nghĩ đến, chúng ta nghiên cứu tốc độ gặp đột nhiên tăng mạnh trong nháy mắt tự liền, đến cuối cùng kết thúc công việc giai đoạn. Một khi dinh dưỡng dịch tìm ra vật thay thế tới, vậy chúng ta là có thể cùng Hữu trưởng lão quyết nhất tử chiến. Mà chúng ta rời đi dược cốc thời gian cũng không xa. Làm sao, hối hận? Dương Minh cười hỏi, hối hận thật ra là không có, chẳng qua là có chút nhỏ thấp thỏm, trước kia là cái gì cũng không nghĩ, hiện tại nghĩ chính là, nếu như đi ra ngoài, Mộng Nhiên các nàng có thể tiếp nhận ta sao? Hạ Tuyết có chút chần chờ nói. Có một số việc sớm muộn cũng là muốn nói rõ, lần này trở về ta cũng vậy tính toán cùng Mộng Nhiên thẳng thắn rồi, Nhạc Nhạc các nàng chuyện tình cũng không có thể vẫn gạt sao. Còn lần này trở về ta quyết định toàn bộ ăn ngay nói thật. Dương Minh nói, Hạ Tuyết không nghĩ tới Dương Minh đã làm ra quyết định tới, bất quá nghĩ đến có Lam Lăng giúp đỡ, còn có kia một đống lớn làm nền, Mộng Nhiên cũng sẽ không một mình trách tội ở trên đầu của mình. Hơn nữa, mình và Dương Minh kết hợp hoàn toàn là dưới loại tình huống này đặc thù hoàn cảnh cùng dưới tình huống, ngăn cách hơn nữa còn thân chúng cổ độc cho nên mới gả cho Dương Minh, nghĩ đến Mộng Nhiên vậy có thể hiểu được đâu. Ha ha, chẳng qua là lần này trở về ta nên như thế nào đối mặt ta vị kia sư huynh đồng quân đâu. Này vẫn là Dương Minh trong lòng, rất khó lấy quên được một việc, nói thật Dương Minh đối với đồng quân là rất có cảm tình người, ban đầu bái sư Phương Thiên, trở thành vua sát thủ, đồng quân trợ. gocchuyenaudio.com giúp quá chính mình không ít, lại thay mình chuẩn bị một chút giả người đến luyện tập phi châm, nhưng là đồng quân lại phản bội chính mình, phản bội sư phụ, điều này làm cho Dương Minh như thế nào đi xử trí hắn đâu. Cho tới nay, Dương Minh không quá tin tưởng những chuyện này đúng là đồng quân làm, hắn luôn là lừa mình dối người tự nói với mình, những thứ kia cũng là trùng hợp, thật ra thì cùng đồng quân không có quan hệ, nhưng là, rất không may, chuyện này ở Hữu trưởng lão nơi này chiếm được chứng thật. Cho nên Dương Minh thật không biết phải có như thế nào cho phải rồi, hắn là một rất nhớ tình bạn cũ người bên cạnh chỉ cần không phải làm ra xúc động Dương Minh điểm mấu chốt chuyện tình, Dương Minh bình thường cũng sẽ khoan thứ bọn họ, mà đồng quân nơi đó, vừa vặn là ở Dương Minh điểm mấu chốt phụ cận. Cách chương.